sáng lên chỗ động quật rõ ràng lớn thêm không ít, Diệp Không rốt cục có thể đứng thẳng thân thể. Mà những cái kia phát ra nhàn nhạt màu xanh trắng hào quang đấy, dĩ nhiên là một đống lớn diêm nghị trứng. Từng trứng đều có Diệp Không nắm đấm lớn. Phản phức Dạ Minh Châu. Tại hắc ám trong động quật phát ra yêu dị màu xanh trắng ánh sáng. Diệp Không vốn định lấy một quả trứng kiến nhìn xem. Lại không nghĩ rằng, vừa cầm lấy một quả, chỉ nghe thấy đại động phương xa có cực lớn rắc, rắc, mơ thanh truyền đến, Diệp Không tranh thủ thời gian buông trứng kiến. Chỉ nghe thấy thanh âm kia càng lúc càng lớn. Mặt đất đều đang run rẩy. Cũng không biết là một cái dạng gì bàn nhiên cự vật. Diệp Không cảnh giác nhìn xem bên kia. Đã làm tốt chạy như điên chuẩn bị. Hắn hiện tại không mảnh vải che thân. Thật đúng là đạo đạo quả chạy. Không có một hồi, vật kia đã đến. Diệp Không cũng rốt cuộc biết vì cái gì cái này động như thế chi thô rồi. Chỉ thấy một chỉ có một người cao màu trắng sâu ăn lá dạng loại thú ra hiện ở trước mặt hắn. Là kiến chúa. Kiến chúa tiểu ánh mắt trừng mắt Diệp Không. Cùng lúc đó, những cái kia vốn đang tính toán hữu hảo diêm nghĩ cũng ken két cắn động đại hàm. Phản phức tại cảnh cáo Diệp Không. Thực xin lỗi, ta không có ác ý, ta chính là muốn nhìn một chút mà thôi. Diệp Không cười nhún nhún vai. Kiến chúa phát hiện trứng kiến không có bị hao tổn, cũng không hề phản ứng Diệp Không. Quay đầu lại, mang theo đại đội trưởng Diêm Nghĩ đi nha. Nhắc tới kiến chúa quay đầu lại cũng tương đối đặc biệt. Chỉ thấy đầu của nàng rút vào trong thân thể. Không có một hồi, liền từ bên kia xuất hiện. Đầu đã thành bờ môn đã thành đầu. Diệp Không gật gật đầu. Thầm nghĩ còn có chức năng này. Ta còn lo lắng nó tại hẹp hòi trong thôn đạo không cách nào quay người đây này. Bất quá con kiến sau đó xoay người cùng hắn quan hệ cũng không có quá lớn. Hắn theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một bộ quần áo thay đổi, đối với khác một bên thôn đạo đi đến. Chỉ thấy thôn đạo bên trong khắp nơi đều rơi lả tả lấy diêm nghị trứng. Một đống đón lấy một đống. Có một đống mấy cái. Có một đống mấy trăm cái. Diệp Không cũng không biết đi rất xa. Ven đường cũng không biết trông thấy bao nhiêu trứng kiến. Hiển nhiên cái này kiến chúa sinh dục năng lực xác thực rất không tồi. Diệp Không biết rõ. Giờ phút này Chu Tiếu Hải sẽ không truy vào đến. Đó là bởi vì con kiến triều. Nếu là con kiến triều biến mất, sợ là muốn có người tiến đến tìm kiếm mình. Cho nên hắn đi một đoạn, sẽ không có tiếp tục dọc theo thông đạo hành tẩu, mà là đang một cái không ngờ nơi hẻo lánh. Chính mình đào một cái lối đi. Sau đó lại dùng kết thành khối muối tinh đem cửa thông đạo chắn lấp bịt. Như vậy ai cũng tìm không thấy hắn. Đem cái này đầu ẩn nấp thông đạo lại đi hạ đào ngàn mét. Diệp Không lúc này mới thở một hơi. Dùng đốn củi đao đào ra một cái thoáng rộng thùng thình thạch thất. Ngồi xếp bằng xuống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1155. Cờ. Ân kiến triều vẫn còn tiếp tục. Phô thiên cái địa diêm nghĩ từ trên núi phong tuôn ra mà xuống. Thủy triều khắp qua đất hoang. Thôn xóm. Quặng mỏ. Càn cỗi diêm ngũ tinh vốn tự không có gì động thực vật. Bị diêm nghĩ cái này một tớ lướt. Càng lộ ra hoang vu. Bất quá con kiến triều phát sinh đấy, mối trên đỉnh Khôn Y Nguyên có ba bóng người. Chu Tiếu Hải đã là Đại La Kim Tiên rồi, cho nên hắn trường kỳ phù trên không trung cũng không có vấn đề gì. Giờ phút này chính ngồi xếp bằng treo trên bầu trời ngồi xuống. Chu Tiếu Hải không có việc gì, có thể mặc khác hai cái tùy tùng thì không được. Bọn hắn huyền trên không trung ba ngày, cũng đã ăn không tiêu, tăng thêm tùy thời khả năng xuất hiện độc diêm tuyết, lại để cho bọn họ là không chịu nổi gánh nặng. Trên mặt đất không giới hạn con kiến triều còn không biết khi nào thối lui. Nếu không phải tranh thủ thời gian tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, sợ là trở về khí lực cũng không có. Giờ phút này hai người đã bắt đầu dựa vào hấp thu tiên ngọc đến ủng hộ lơ lửng rồi. Chu tiền bối, chúng ta thật sự là ăn không tiêu. Rốt cục có một cái kim tiên nhịn không được, mở miệng nói ra. Vậy các ngươi tự trở về đi, nhớ rõ, 5 ngày qua tới một lần. Chu Tiếu Hải mở miệng nói ra. Hai cái kim tiên như được đại xá, vội vàng cảm tạ, cái này tưởng muốn ly khai. Lại không nghĩ rằng Chu Tiếu Hải mí mắt vừa nhấc còn nói thêm chậm đã. Kỳ thật ta huyền ở chỗ này cũng hao phí lợi hại nha. Gặp được độc diêm tuyết ta cũng không có biện pháp. Các ngươi xem ta đồ bỏ đi tiên giáp cũng đã muốn nát mất. Hai cái kim tiên lập tức hiểu rõ, bất trụ gật đầu, vội vàng móc ra tiên ngọc cùng nhất phẩm tiên giáp đưa lên. Chu Tiếu Hải lúc này mới thỏa mãn gật đầu nói ra tốt rồi, các ngươi đi thôi, nhớ rõ 5 ngày tới một lần. Hai gã kim tiên vội vàng bay đi. Chu Tiếu Hải đắc ý cười, cái này khoát tay tự lại kiếm được trên 100 khối linh thạch. Chậm như vậy chậm kiếm được đi, đợi đến lúc chính mình thành tựu La Thiên Thượng Tiên cũng có tiền đổi trang bị rồi. Hắn tại bên ngoài trông coi. Trong lòng nói, Diệp Không cũng đang ở một bên tu luyện cơ bản thiên đạo chi lực. Phi nhứ chi lực một bên dùng tiên ngọc bồi dưỡng cái kia cây u hồn tiên thảo. Diệp Không không thể tưởng được cái này đại tuyết sơn, thậm chí ngay cả trong lòng núi đều là mối tinh cấu tạo. Toàn bộ ngọn núi này tự là một tòa mối núi. Xem ra Diêm Ngũ Tinh tuy nhiên càng cỗi, nhưng vẫn là có cực lớn tài phú đấy. Mối tinh cấu thành trong thạch thất, có một khỏa nguyệt quang thạch chiếu sáng. Ánh sáng đem mối tinh bên trên phản xạ ra đặc biệt ơn ánh dị quang. Tại thạch thất ở giữa, Diệp Không chính ngồi xếp bằng lấy. Trước mặt hắn phương phương trong hộp gỗ, cái kia cây u hồn tiên thảo đã so với trước lớn thêm không ít. Mà nhỏ tiên ngọc đến thúc tiên thảo, đây là Diệp Không sở trường đấy. Ban đầu ở Thương Bắc, vị kim tiên Yamamoto cưỡng bức lấy, mỗi ngày đều đang làm đồng dạng sự tình. Bất quá khi đó Diệp Không làm vô cùng phiền muộn, mà bây giờ lại làm được rất vui vẻ. Một cây u hồn tiên thảo cũng không uổng phí cái gì tiên ngọc. Một khối tiên ngọc mà nhỏ về sau, có thể dùng thật nhiều ngày. Diệp Không đưa tay dùng đầu ngón tay cầm bút lên một ít tiên ngọc bột phấn rơi tại tiên thảo bên trên. Nhưng trong lòng suy nghĩ đến Nam Phương Tiên Đế còn địch gia có liên hệ gì? Chỉ ngưng tiên tử đã nghĩ kỹ muốn giết mình, làm gì vậy càng làm u hồn tiên thảo cho mình đâu này? Nàng tại vào cửa lúc tự an bài nhân thủ bắt giữ chính mình, há bất tiện. Còn có một vấn đề trọng yếu nhất, vì cái gì nói ngũ đại tiên đế đều muốn cùng mình là địch đâu này? Thật sự là không nghĩ ra a, vì cái gì đều cùng với ta là địch đâu này? Hồng động trong huyện không người tốt, chẳng lẽ tiên giới chính là một cái hồng động huyện? Diệp Không đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, mình rốt cuộc là ở đâu đem ngũ đại tiên đế đều đắc tội. Cuối cùng hắn chỉ có cười khổ, ngày các ngươi những này tiên đế tổ tiên bản bản, hôn quân vô đạo tạo phản có lý. Các ngươi đã đều bức ta cũng sẽ không biết với các ngươi khách khí. Ai muốn giết ta liền giết ai, quyết không nương tay. Đương nhiên, dùng Diệp Không hiện tại năng lực khiêu chiến tiên đế không khác nói chuyện hoang đường viễn vông. Nói thật, những cái kia tiên đế giờ phút này cũng là căn bản khinh thường tại ra tay đối phó cái này nho nhỏ kim tiên. Một cái khác còn có hồng bá quan hệ. Nếu không ngũ đại tiên đế chỉ cần đến một cái. Cái gì con kiến triều? Căn bản khinh thường một chú ý. Trực tiếp xông tới giết Diệp Không tự xong việc. 10 ngày qua, U Hồn Tiên Thảo rốt cục tách ra khai mở một đóa màu trắng tiểu hoa. Cái kia hoa chỉ có hạt gạo lớn nhỏ. Thế nhưng mà hương khí nồng đậm. Hương thơm bốn phía. Nhìn kỹ, cái kia tiểu hoa đóa hoa bên ngoài, thậm chí có hào quang nhấp nháy. Chiếu sáng Diệp Không kinh hỉ mặt. Phải biết rằng, đã có cái này, có thể tu luyện tiên thức, gia tăng tiên nguyên, đến lúc đó có thể tăng lên đẳng cấp, sử dụng cửu phẩm tiên cung. Diệp Không liền cả vội vàng đứng lên, dùng mối tinh đem thông đạo phong kín. Như vậy, thạch thất tự hoàn toàn phong bế, hương khí một chút cũng sẽ không chảy ra, toàn bộ ngưng tụ tại trong thạch thất. Diệp Không ngồi xếp bằng xuống, sạc thần tán khí, khiến cái này hương khí theo cái mũi tiến vào chính mình tự phụ ở chỗ sâu trong. Ân cần săn sóc tiên thức. Bắt đầu Diệp Không còn lo lắng cái này hoa tách ra mấy ngày sẽ héo tàn. Thế nhưng mà chờ thật lâu mới phát hiện, cái này hoa dĩ nhiên là thường khai mở bất bại. Chỉ cần mỗi ngày vải lên như vậy một ít tiên ngọc bột phấn, đã có những này chất dinh dưỡng tẩm bổ, U Hồn Tiên Thảo hoa tự cũng không tàn lụi, trường kỳ phóng thiết hương khí. Diệp Không có chút tham lam nghĩ đến, nếu như ngày sau chủng bên trên một mảng lớn, sau đó chính mình sẽ ngủ ở trong đó, mỗi ngày nghe thấy ngửi tu luyện, đây không phải là rất nhanh đã đến La Thiên Thượng Tiên, thậm chí rất cao. Như vậy, Diệp Không mỗi ngày cho tiểu hoa vải lên tiên ngọc bột phấn, mỗi ngày tẩm bổ tiên thức, hắn có thể cảm giác được chính mình tiên thức càng ngày càng lớn mạnh. Trong cơ thể tiên nguyên đã ở dần dần gia tăng. Cái kia tiên nguyên tự là thất sắc tiên khí trữ đang giận trong nước. Kỳ thật Diệp Không trong lòng vẫn là có chút bận tâm đấy. Bởi vì khí hải trong còn có 5 cái nguyên anh. Như là bình thường tại hạ giới tu luyện phi thăng trải qua hợp thể kỳ, nguyên anh sẽ biến thành một cái. Lại kinh qua độ kiếp kỳ, nguyên anh sẽ cùng thân thể ngưng kết cùng một chỗ. Cho nên tiên nhân là không có có nguyên anh đấy. Mà Diệp Không đã có 5 cái nguyên anh. Cái này lại để cho Diệp Không cảm giác mình hình như là quái thai đồng dạng. Sợ những cái kia mờ mịt tiên nguyên đối với nguyên anh có thương hại. Thế nhưng mà sự thật cũng không có nghiêm trọng như vậy. Tiến vào tiên giới về sau, 5 cái nguyên anh đều giống như đang ngủ. Giờ phút này bọn hắn bị bảo dưỡng tại thất sắc mờ mịt tiên nguyên bên trong. Nhìn về phía trên cũng rất bình thường. Diệp Không cũng không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, đành phải mặc kệ nó, an tâm tu luyện. Hắn đắm chìm tại loại này mỗi ngày đều đang tiến bộ trong vui sướng, không ngừng tu luyện, thời gian rất nhanh qua. Đảo mắt, 1 năm trôi qua đi. Trên Dương Tuyền Sơn, sơn trại nghị sự đại sản, Cao Văn Bằng vợ chồng đang ngồi lấy, đứng trước mặt lấy hắc nha đầu Tiểu Thái Tân. Cao Văn Bằng nhăn nhíu mày nói ra Thái Tân, ngươi hay là nghe lời nói. Đi theo Nam Phương Hiệu buông đi địa phương khác a. Ngươi ở nơi này thật sự không an toàn. Cái này đã qua một năm. Cao Văn Bằng đã đối với Thái Tân đã từng nói qua vô số lần. Ở chỗ này thật sự không an toàn. Địch gia người luôn luôn muốn đến nghe ngóng Diệp Không ban đầu ở tình huống nơi này. Tuy nhiên Thái Tân cùng Diệp Không cũng không có cùng một chỗ bao lâu. Hơn nữa lại chỉ là Diệp Không nha hoàn. Có thể địch gia người hay vẫn là rất hoài nghi Thái Tân cùng Diệp Không có quan hệ gì. Cũng may, địch gia người cho rằng Diệp Không chính thành chính là chết rồi cho nên cũng không còn quá khó xử Thái Tân. Nghê Vũ Tinh cũng khuyên nhủ kỳ thật chúng ta cũng lo lắng Diệp đạo hữu cũng không muốn ngươi ly khai. Có thể là chúng ta gần đây nghe nói. Địch gia vừa muốn phái người tiến Diêm Phong Sơn Động tìm kiếm. Lần này bọn hắn quy mô rất lớn. Thề nhất định phải tra rõ trong núi động quật. Nếu là Diệp đạo hữu đã chết khá tốt. Có thể nếu là phát hiện Diệp đạo hữu còn sống. Nói không chừng muốn cầm ngươi. Dùng để bức hiếp Diệp đạo hữu. Cao Văn Bằng cũng đồng ý nói không sai. Tiểu Thái Tân. Ngươi cũng biết. Diệp đạo hữu trọng tình trọng nghĩa. Nếu như ngươi bị địch gia người cầm. Đến lúc đó Diệp đạo hữu khó tránh khỏi gặp được lưỡng nan lựa chọn. Kỳ thật Thái Tân không chịu ly khai, hay vẫn là trong nội tâm lo lắng Diệp Không? Bây giờ nghe Cao Văn Bằng nói như vậy, nàng tranh thủ thời gian nói ra ta đã biết, ta đi. Nghê Vũ Tinh lúc này mới gật đầu nói ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian thu thập thoáng một phát. Lần này may mắn mà chỉ ngưng tiên tử rồi, bằng không, ngươi muốn đi đều không có biện pháp ly khai Bạch Ma Vực. Tại Diêm Phong chân núi, đã tạm thời đã thành lập nên một cái thôn trang nhỏ. Cùng Diêm Ngũ Tinh những thôn khác trang bất đồng. Tại đây ở đều là làn da trắng mịn. Ra vào đều là bay tới bay lui tiên nhân. Giờ phút này, trong thôn trung ương nhất trên đài cao, Địch Đông Lượng chính bằng phong mà đứng. Một đôi sang giọng con ngươi nhìn xem thôn bên ngoài cao cao tuyết sơn. Ánh mặt trời chiếu sáng tuyết sơn bên trên dày đặc độc diêm, phản xạ ra thất sắc vầng sáng. Địch Đông Lượng không nghĩ tới chính là cái này Diệp Không thật không ngờ trọng yếu. Mà ngay cả như vậy, Tây Đế vẫn là không yên lòng. Không nên tra đến tột cùng. Cái này Diệp Không đến cùng chết hay chưa? Địch Đông Lượng trong nội tâm có chút buồn bực. Không biết cái này Diệp Không đến cùng ở đâu đắc tội Tây Đế. Tây Đế vậy mà không nên hắn chết không thể. Để cho nhất Địch Đông Lượng không nghĩ ra chính là cái này đã qua một năm. Diêm Thủ Tinh vậy mà lại lặng lẽ dũng mãnh vào mấy nhóm người. Địch Đông Lượng một điều tra. Những người này vậy mà toàn bộ đến từ tất cả gia tiên đế phủ. Tới nơi này nghe ngóng sự tình đều không ngoại lệ. Đều là Diệp Không chết hay chưa? Có phải là thật hay không đã chết? Có thể hay không còn có thể sống lại? Địch Đông Lượng thật muốn đối với bọn họ rống một tiếng bị con kiến triều bao phủ còn bất tử. Chính các ngươi đi thử thử. Bất quá hắn cũng nói không nên lời bởi vì sườn núi còn có một động không phải. Diệp Không như là thật đã chết rồi, như thế nào lại lưu lại một động? Địch Đông Lượng trong nội tâm cũng hận Diệp Không, ngươi nói ngươi chết thì chết a, làm gì vậy lưu một cái hố? Địch Đông Lượng đã từng không chỉ một lần hai lần đi cái kia động xem xét qua. Quá nhỏ rồi. Hiển nhiên là cái mối hang kiến. Diệp Không làm sao có thể đi vào đây. Phải biết rằng bên trong là có vô số muốn chết diêm nghỉ. Bất quá Tây Đế lo lắng a, Địch Đông Lượng đành phải phái tử sĩ xuống dưới. cái này đã qua một năm đã có 8 phê. Hơn 20 cái kim tiên bò đi vào. Bất quá kết quả là một cái không có trở về. Xa nhất một cái bò lên nửa dặm đấy, cuối cùng vẫn là bị Diêm Nghĩ cho ăn được cặn bã cũng không lưu. Địch Đông Lượng nghĩ mãi mà không rõ, đáng sợ như vậy động, Diệp Không như thế nào sẽ sống mệnh đâu này. Hắn cảm thấy Diệp Không chết rồi, bị chết không thể lại chết rồi. Có thể Tây Đế hay vẫn là không tin, cho nên đại quy mô nhất lần thứ nhất đào nối hành động đã bắt đầu. Vì thế Tây Đế còn cố ý mệnh lệnh nhi tử đưa tới một ít chuyên môn chế tác thiết bị. Địch gia chủ, ta đã làm cho người ta giáo hội bọn hắn sử dụng phóng hỏa thùng rồi. Về phần cái kia 10 chỉ loài thú ăn kiến, cũng làm cho bọn hắn nhận chủ rồi. Một cái quần áo đẹp đẽ quý giá ăn mặc bên cạnh vạt áo trường bào tuấn khí thiếu niên mang theo cả đám đi đến đài cao. A, đa tạ thái tử điện hạ. Địch Đông Lượng vội vàng hướng lấy Bành Văn Khảo hành lễ. Trong lòng tự nhủ giúp nhân gia làm việc còn muốn tạ người ta. Mình cũng thật là biệt khuất đấy. Ai? Địch gia chủ xem ngài nói. Đây là chúng ta hỗ trợ cùng có lợi tinh thần. Tình bạn hướng các ngươi cung cấp không ràng buộc viện trợ. Ngài cũng đừng có nói cái gì cảm tạ rồi. Bành Văn Khảo khẩu khí khách khí, có thể trong lời nói hay vẫn là mang theo chỉ cao khí ngang. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1156. Hờ. Hỗ trợ cùng có lợi. Ta không có cảm giác đến ta có cái gì lợi ích thực tế. Địch Đông Lượng trong nội tâm oán thầm một câu. Trên mặt lại không có biến hóa. Như trước cười nói. Thái tử điện hạ. Đã như vậy ta tưởng 3 ngày sau có thể đã bắt đầu. Ngài có phải hay không lưu lại tự mình giám sát đâu này. Địch Đông Lượng trong lòng tự nhủ. Ngươi tốt nhất lưu lại. Đừng đào được cuối cùng cái gì không có đào được. Các ngươi hay vẫn là không tin. Có thể Bành Văn Khảo lại lắc đầu nói không được a, ta bất tiện lưu lại nếu là hồng bá. Bành Văn Khảo không thông minh. Ngược lại là bên cạnh hắn Cơ Tiểu Lâu khôn khéo vô cùng. Chen miệng nói. Mấu chốt là tụ bảo tinh lý đại lão bạn muốn mừng thọ đản rồi. Mời Bành Thái tử dự tiệc. Chậm trễ không được a. Bành Văn Khảo liền cả vội vàng gật đầu. Nói ra. Đúng vậy a. Đúng vậy. Chúng ta vội vàng đi tụ bảo tinh đây này. Địch Đông Lượng tuy nhiên cảm giác được Bành Văn Khảo ly khai cũng không phải là bởi vì sao lý đại lão bản ngày sinh. Bất quá hắn cũng không nên hỏi. Đành phải nói ra. Cho dù thái tử không tại. Chúng ta cũng sẽ biết đem hết toàn lực. Vậy làm phiền địch gia chủ. Bành Văn Khảo liền ôm quyền, mang lấy thủ hạ rời đi. Cùng Cơ Tiểu Lâu lên xe bay. Bành Văn Khảo cái này mới thở dài nói kỳ thật ta thật muốn lưu lại nhìn xem cũng nhanh tiểu tử kia thi thể. Hừ. Một cái người hạ giới. Cũng xứng đôi tiên giới tiên tử. Thật sự là đáng giận. Nói xong còn lại oán hận nói luyện nhược lan cái kia cũng có thể ác. Còn có cái kia hồng bát. Hắn như thế nào còn không phi thăng. Cơ Tiểu Lâu biết rõ lòng hắn tư. Cười nói thái tử. Ngươi cũng đừng ảo não rồi. Cái kia Diệp Không lâm vào con kiến triều ở bên trong. Nhất định hài cốt không còn. Ta xem không như thừa Diệp lần này tụ bảo tinh lý đại lão bản ngày sinh. Chúng ta đem tin tức này thả ra. Cái kia luyện nhược lan nhất định thương tâm gần chết. Sau đó thái tử ngươi vừa vặn thừa dịp hư mà vào. Bành Văn Khảo nghe xong đại hỷ, vỗ Cơ Tiểu Lâu bả vai nói, Tiểu Lâu, ngươi quả nhiên thông minh. Ta như thế nào đều không nghĩ tới. Đợi trở về nhất định khiến phụ hoàng phần thưởng ngươi một cái tiên tướng khô khốc. Cơ Tiểu Lâu trong lòng tự nhủ, không phải ta thông minh, là ngươi ngu xuẩn nha. Bất quá trên mặt hắn hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Hắn đến tiên giới nhiều năm như vậy, tuy nhiên đi theo Bành Văn Khảo làm việc, có thể một mực đều không có lấy tới chức quan. Nếu như đạt được một cái chức quan, lộng mấy cái tinh cầu với tư cách quyền sở hữu, vậy hắn tự hạnh phúc. Kỳ thật Bành Văn Khảo bọn hắn cũng quyết ly khai, chủ yếu ngược lại cũng không phải Lý đại lão bản ngày sinh, mà là sợ hãi Hồng Bá. Nếu là ngày sau Hồng Bá biết rõ Diệp không bị người giết, nhất định lôi đình tức giận. Nếu quả thật có một ngày như vậy, Bành Văn Khảo bọn hắn có thể đẩy chi? Lại để cho Địch Đông Lượng đi làm cái này thế tội chi dê? Địch Đông Lượng đương nhiên không biết hắn đã thành tương lai người chịu tội thay, hắn chính bày ra lấy đào nối tìm tòi sự tình. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, bọn hắn có hai cái chủ yếu nan đề. Cái thứ nhất tự là Diêm Nghị quá nhiều, lại phi thường hung mãnh, hung hãn không sợ chết. Cho nên lần này Bành Văn Khảo cho bọn hắn đưa tới hai chủng lợi khí. Một loại tự là loài thú ăn kiến rồi. Đây là một loại toàn thân hất lên giáp xác tiên thú, thích nhất dùng ăn con kiến loại. Đương nhiên, con kiến quá nhiều, loài thú ăn kiến cũng có ăn no thời điểm. Cái này dùng tới loại thứ hai lợi khí rồi. Đây là Tây Đế chuyên môn phái người luyện chế một loại tiên khí, gọi là phóng hỏa đồng. Trang trên cánh tay, chỉ cần đưa vào tiên nguyên, có thể phun ra một loại đặc thù hỏa diễm, đối phó Diêm Nghị phi thường hữu hiệu. Mà thứ hai nan đề, tự là trong núi huyệt động quá mức nhỏ hẹp, người chỉ có thể bò đi vào. Nếu như sử dụng kim quang độn lại quá mức nguy hiểm. Cho nên lần này Tây Đế cũng là chuyên môn luyện chế ra hai bộ tùy thân mang theo tiên trận. Chỉ cần một người đem tiên trận mang tại trên thân thể, sẽ gặp đem quanh người không gian diện tích mở rộng. Rất thần kỳ đồ vật. Người sử dụng cảm thấy không huyệt làm lớn ra, mà ngoại nhân xem ra, bọn hắn nhưng lại nhỏ đi rồi. Giải quyết cái này lưỡng một vấn đề khó khăn, sự tình tự dễ dàng nhiều hơn. Địch Đông Lượng cũng không còn keo kiệt, theo chân bọn họ phối hợp không ít tiên khí tiên giáp. Ba ngày về sau, mọi người tự xuất phát. Tổng cộng hai nhóm. Phía trước hai đội mang theo tiên trận thăm dò. Phía sau còn có một đại đội trưởng đi theo điên cuồng đào. Đem huyệt động đào đại. Lại để cho càng nhiều người có thể đi vào. Địch Đông Lượng cũng tuyên bố rồi, đào được mối tinh coi như mình đấy, cho nên những cái kia kim tiên đều rất dũng cảm. Phía trước thăm dò tiểu đội do Chu Tiếu Hải phụ trách. Hắn tự mình mang một cái đội 5 người. Một cái khác đội 5 người. Do một cái tên là Đào Chấn Hoa thượng đẳng kim tiên dẫn đội. Xuất phát lúc, Địch Đông Lượng nói ra, Tiếu Hải, lần này ngươi nếu như lập nhiều đại công, ta liền đem ngươi đề cử cho Tây Đế. Cho ngươi cũng đi lộng cái tiên tướng đem làm. Đến lúc đó cái gì tiên đan tiên ngọc có thể đại lượng hưởng dụng. Tu luyện cũng nhanh nhiều lắm. Tưởng cái kia Bành thái tử tư chất chênh lệch rối tinh rối mù cũng có thể giống như này tu vị. Còn không phải tiên đan chồng chất đấy. Cho nên ngươi không nên xem thường những này. Chu Thiếu Hải nói, gia chủ, ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi. cái kia Diệp Không đã chết cũng còn mà thôi, có thể nếu là còn sống ta nhất định sẽ không lại thất thủ. Nói xong, Chu Tiếu Hải khiêng bên trên loài thú ăn kiến, mặc lên phóng hỏa đồng, mở ra tiên trận, mang theo năm tên kim tiên theo Diệp Không lúc trước đi vào cái kia động đi xuống đi. Đón lấy, đội thứ hai tại đào chấm hoa dưới sự dẫn dắt cũng đi vào, hướng lấy một phương hướng khác thăm dò. Nửa canh giờ sau, Địch Đông Lượng phân biệt nhận được hai gã đội trưởng chính là tiên kiếm truyền thư. Nói loài thú ăn kiến cùng phóng hỏa đồng dùng rất tốt. Bọn hắn đã xâm nhập một dặm đấy. Chỉ là tổ kiến cửa động quá nhiều, thăm dò được phí chút thời gian. Địch Đông Lượng đại hỷ, lập tức mệnh lệnh phía sau đại đội nhân mã đào. Bọn hắn đang đào nối, mà trong lòng nối, Diệp Không cũng không biết tình, hắn hiện tại chính phiền não đây này. Suốt hết một năm hương khí, gần đây hai ngày, hắn đột nhiên phát hiện hương khí đã không dùng được rồi, tiên thức đã không hề gia tăng lên. Diệp Không biết rõ đây là đã đến cực hạn, thật giống như một loại đan dược ăn nhiều hồi mất đi hiệu lực đồng dạng. Xem ra cái này dùng hương khí ông cần săn sóc tiên thức cách làm cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ thích hợp đê đẳng nhất kim tiên. Chắc không được chỉ ngưng tiên tử bọn hắn biết rõ cái này biện pháp đều không sử dụng. Diệp Không thí nghiệm thoáng một phát, trước kia hắn tiên thức chỉ có thể thả ra ba thước, tự là chừng một mét. Mà bây giờ, hắn tiên thức cần phải có thể thả ra ba trượng, tăng lên gấp 10 lần. Đồng thời, hắn loại thứ nhất thiên đạo chi lực, phi nhứ chi lực đã tu luyện đến một cái rất cao tình trạng. Nếu như tại tiên nguyên đầy đủ dưới tình huống, Chu Tiếu Hải hôm nay muốn truy hắn, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiên thức tiên nguyên đều tăng lên tới một cái bình cảnh tình trạng, lại tu luyện, hoàn toàn lãng phí thời gian. Diệp Không liền chuẩn bị đã đi ra. Hắn véo chỉ tính toán chính mình vậy mà đã tại trong núi này ngây người một năm. Chắc hẳn Địch gia khẳng định đã cho ta tán thân con kiến bụng, ta hiện tại đi ra ngoài cũng an toàn rất nhiều rồi. Diệp Không thu lại u hồn tiên thảo. Hắn cũng không biết bên ngoài tại oanh oanh liệt liệt đào nối tìm hắn đây này. Hắn hiện tại chỉ là hiếu kỳ một sự kiện. Nghe nói Diêm Nghĩ phi thường hung ác tàn bạo. Có thể chúng vì cái gì không có thương hại ta đâu này. Diệp Không đào mở trắng, lấp, bịt cửa đá. Trong nội tâm quyết định đi thăm dò thoáng một phát con kiến sào ở chỗ sâu trong. Đã đến. Không thăm dò thoáng một phát, không phải ta tiên đạo chi nhân phong cách. Nói không chừng hội có cái gì tiên duyên kỳ ngộ cũng là có nhiều khả năng đấy. Hơn nữa Diệp Không nghĩ đến, tại hạ giới chính mình nuôi một ổ kim dược con kiến, tại tiên giới trên cánh tay có thể diễn lại trò cũ, lại dưỡng một ổ Diêm Nghĩ đâu này. Không đi ra bản thân độc lập thông đạo, hướng lấy kiến chúa chỗ phương hướng thăm dò mà đi. Mơ u tổ kiến ở bên trong đen kịt đấy. Khúc khúc trắc trắc. Trên mặt đất rơi lả tả lấy đất vàng dạng mảnh vỡ. Kỳ thật đây đều là con kiến đám bọn chúng phân và nước tiểu. Bất quá những cái thứ này ăn hết chính là độc diêm. Lôi ra đến cũng là độc diêm. Ngược lại cũng không có cái gì mùi vị khác thường. Trong núi con kiến đạo tuy nhiên số lượng quá nhiều, thế nhưng mà đều rất hẹp hòi. Diệp Không gặp được cái kia đầu là kiến chúa chuyên dụng thông đạo, mà tuyệt đại bộ phận đều là bình thường con kiến đi tiểu đạo. Tại một cái lối nhỏ bên trên, Một chỉ bình thường kiến lính nhìn xem phương xa giao lộ phát sáng lên. Đi tới vài cái nhân loại. Lại để cho kiến lính nghi hoặc chính là những người này vậy mà cái đầu phi thường xuống, lớn hơn mình không đến bao nhiêu. Kỳ thật đây chính là tiên đế trận pháp thần kỳ chỗ. Như là đơn thuần thu nhỏ lại nhân loại, như vậy hắn tiên khí cùng tiên thuật uy lực cũng sẽ biết thu nhỏ lại. Mà cái này tiên trận, nhưng lại đem 5 người quanh người không gian giả thuyết mở rộng. Cho nên đừng xem bọn hắn nhỏ, mà lực lượng của bọn hắn lại không giảm. Cái này thăm dò 5 người đúng là thăm dò nhị đội, Đào Chấn Hoa một đám. Cùng sở hữu 5 người, mỗi người một bộ phóng hỏa đồng, mang theo 2 cái loài thú ăn kiến. Đây, nhìn xem phía trước có mấy cái rải rác diêm nghị, Đào Chấn Hoa không lưu tình chút nào địa buông lỏng loài thú ăn kiến dây xích. Toàn thân hất lên giáp sát loài thú ăn kiến thiên tính tự là ăn con kiến. Ti ti địa nhã nhã cùng xà đầu lưỡi. Nhanh chân chạy trốn ra ngoài. Cái này loài thú ăn kiến cùng Đào Chấn Hoa cùng một chỗ lúc thụ tiên trận ảnh hưởng, lộ ra phi thường nhỏ. Xem tại Diêm Nghĩ trong mắt, loài thú ăn kiến mới thật sự là con kiến nhỏ. Ai có thể liệu? Loài thú ăn kiến thoát ly tiên trận phạm vi, lập tức trở nên cực lớn, phản phất một cái quái vật khổng lồ. Diêm Nghĩ sợ tới mức cuống quýt đào tẩu. Bất quá đã muộn. Loài thú ăn kiến mấy cái đi nhanh tự lẹn đến Diêm Nghĩ nhóm bọn họ trước mặt. Phân nhánh đầu lưỡi một cuốn, sẽ đem mấy cái Diêm Nghĩ nuốt vào trong bụng. Đào Chấn Hoa không khỏi cảm thán nói rốt cuộc là Tây Đế cho đồ vật. Nếu không là cái này tiên trận cùng loài thú ăn kiến, chúng ta làm sao có thể tiến đến? Cảm thán xong, hắn lại phân phó thủ hạ nói đi, đem dấu hiệu làm bắt đầu. Vì để tránh cho lặp lại thăm dò cùng lạc đường, cho nên mỗi lần trải qua giao lộ, cũng sẽ ở lối vào mối tinh trên vách tường làm bên trên ký hiệu. Thủ hạ tại trên vách tường dùng tiên khí cắt ra một hình tam giác lỗ hổng, nói đúng là minh tại đây đã thăm dò đã qua. Thủ hạ làm xong những này, không khỏi mở miệng oán giận nói đội trưởng, chúng ta thực thiệt thòi a. Tiến đến mạo hiểm không nói, nói tiến đến một điểm chỗ tốt đều kiếm không đến. Mà những cái kia tại bên ngoài đào nối đấy, đào được mối tinh cũng có thể chính mình giữ lại, còn không có nguy hiểm. Ngu xuẩn. Đào Chấn Hoa mắng một câu, hừ lạnh đến một khối mối tinh mới 10 cái tiên thạch, 10 khối mối tinh mới một khối tiên ngọc. Thủ hạ kia nói đúng nha, ngày nào đó xuống cũng có thể đào cái tầm 10 khối tiên ngọc đã rất khả quan rồi. Nhìn ngươi cái này chút tiền đồ. Đào Chấn Hoa mắng một câu nói ra chúng ta đây mới là chuyện tốt. Chờ chúng ta đi ra ngoài. Gia chủ nói không chừng tự phần thưởng cái tiên kiếm tiên giáp. Nhất phẩm tiên kiếm trả hết 100 tiên ngọc đâu rồi. Gia chủ có thể phần thưởng kém như vậy sao? Mặt khác bốn thủ hạ vốn đang hâm mộ bên ngoài người, nghe Đào Chấn Hoa vừa nói, đều nhao nhao gật đầu. Chợt nghe Đào Chấn Hoa còn nói thêm các ngươi biết rõ nha, Bạch Ma vực tinh cầu toàn bộ đều hoang vu. Đây là vì cái gì? Còn có chúng ta Bạch Ma vực độc diêm tuyết là làm sao tới hay sao? Thủ hạ đều là cấp thấp kim tiên, mỗi người lắc đầu không biết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1157. Đờ. Ào Chấn Hoa lúc này mới đắc ý nói ta có thể nghe gia chủ nói. Nói tiên giới sinh ra đời sơ kỳ. Chúng ta cái này một mảnh đã từng là thần giới chiến trường. Rất nhiều cổ thần ở chỗ này kịch chiến. Độc Diêm Tuyết Tự là theo khi đó bắt đầu đấy. Mọi người ngạc nhiên nói cổ thần kịch chiến, vì cái gì thì có Độc Diêm Tuyết đâu này? Cái này, Đào Chấn Hoa có chút cứng họng. Bất quá hắn lập tức lại mắng nói các ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta chính là nói cho các ngươi biết. Chúng ta Bạch Ma Vực có thượng giới cổ thần còn sót lại đồ vật. Cái kia chính là thần khí rồi. Mọi người kinh hơn một tiếng trong mắt đều bắn ra tham lam quang. Thần khí nào có tốt như vậy được? Ý của ta là cổ thần lưu lại một ít tán tóe vật phẩm tự đầy đủ chúng ta phát tài. Đào Chấn Hoa xem những cái thứ này bị chính mình thay đổi. Không khỏi còn nói thêm trước kia nghe người ta nói nhặt được một ít bình thần huyết. Cầm lấy đi tự thay đổi một bả cử phẩm tiên kiếm thêm một bộ cử phẩm tiên giáp. Cứ như vậy, người khác còn nói hắn đổi thua lỗ. Thần huyết, cử phẩm tiên kiếm, cử phẩm tiên giáp. Mấy tên thủ hạ đều phải chảy nước miếng rồi, những vật này đều là bọn hắn tưởng cũng không dám tưởng đấy. Bất quá bị Đào Chấn Hoa cái này một đầu đột. Lại tất cả đều kích động lên. Ước gì lập tức tự nhặt được mấy bình thần huyết mới thốn khoái. Đào Chấn Hoa rất hài lòng nét mặt của bọn hắn. Cười nói các ngươi đi theo ta cố gắng xuống thăm dò. Kỳ thật cho dù không chiếm được những vật này, mà là đã nhận được Diệp Không tiểu tử kia thi thể, xuất ra đi chúng ta cũng có thể kiếm lớn một số. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Bất quá lúc này, lại nghe thấy phía trước truyền đến một hồi nhỏ vụn dày đặc sàn sạc thanh âm. Thanh âm kia giống như thủy triều tuôn đi qua. Không tốt, lại là một đám diêm nghĩ đã đến, số lượng không ít. Đào Chấn Hoa nghe thấy thanh âm, lập tức phát ra cảnh cáo trong tay phóng hỏa đồng đã giơ lên. Bọn hắn tiến vào tổ kiến trong đã có mấy ngày, gặp được Diêm Nghĩ bộ đội cũng có vài phê rồi. Cho nên mọi người cũng không có khẩn trương. Rất có ăn ý địa ba người hướng phía trước. Hai người sau này, giơ lên phóng hỏa đồng. Chuẩn bị sẵn sàng. Một cái kim tiên còn oán giận nói Tây Đế luyện chế trận pháp này không tệ. Để cho chúng ta lớn như vậy người cũng có thể đi con kiến động. Kéo lớn hơn không gian. Nhưng chỉ có một điểm không tốt. Không gian kéo lớn hơn. Chúng ta tiên thức lại toàn bộ tiêu hao tại đây giả thuyết trong không gian. Ta vốn ba trượng tiên thức. Bây giờ có thể phóng tới ngoài trận chỉ có ba thước. Không có sao, con kiến mà thôi. Một lát phát hiện cũng không còn sự tình. Đào Chấn Hoa trấn an hai câu, đã xem thấy phía trước ngã rẽ có đại lượng diêm nghĩ chạy vội tới. Đợi tiếp cận. Đào Chấn Hoa ánh mắt co lại một cái tỉnh táo địa nhìn chăm chú bôn tập diêm nghĩ. Những này diêm nghĩ số lượng quả nhiên không phải bình thường nhiều. Phản phất thủy triều. Từ đối diện lao qua. Đem cả cái thôn đạo ở bên trong hoàn toàn rót đầy. Chúng lạnh mắt thấy thôn đạo bên trong năm cái tiểu nhân, mở ra dài nhỏ tám chân chen chúc mà đến. Bán! Đợi những này diêm nghĩ tiến vào tầm bắn. Đào Chấn Hoa quyết đoán hạ lệnh. Ba đầu thẳng tắp hỏa long bắn ra. Ba đầu phóng hỏa trong ốm hỏa diễm cũng không tầm thường. Dĩ nhiên là Tây Phương Tiên Đế chính mình tu luyện hỏa chi lực với tư cách hỏa chủng. Tiên nhân dùng tiên nguyên thúc dục. Tuy nhiên cái này hỏa cùng Tây Đế tự mình phát ra kém khá xa. Nhưng là phải chết cháy những này diêm nghĩ. Nhưng lại đại tài tiểu dụng rồi. Oanh! Diêm nghĩ nước lũ cùng hỏa long ầm ầm đánh lên. Nóng bỏng khí diễm tại hẹp hòi thông đạo bên trong hình thành trùng kích khí lãng. Đem Đào Chấn Hoa bọn người vạt áo toàn bộ thổi phần phật đông đưa. Còn đối với Mạc Diêm Nghĩ lại thảm rồi. Đầu lĩnh mấy trăm chỉ Diêm Nghĩ trong nháy mắt đã bị hỏa tán, đốt trọi, trở thành vôi. Bất quá những này Diêm Nghĩ căn bản không sợ chết, đỉnh lên hỏa diễm, hay vẫn là điên cuồng phun lên. Phóng hỏa đồng đốt nấu tốc độ. Vậy mà cản không nổi Diêm Nghĩ vọt tới tốc độ. Hỏa diễm chậm rãi bị áp chế. Không biết bao nhiêu Diêm Nghĩ chết đi. Đổi lấy Diêm Nghĩ bộ đội từng bước đẩy mạnh. Không thể tưởng được những này Diêm Nghĩ vậy mà hung hãn không sợ chết còn như thế điên cuồng. Đào Chấn Hoa nhướng mày nói chậm rãi lui về phía sau. Mọi người một bên phóng hỏa, một bên bước chân chậm rãi lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, phía sau hai cái kim tiên cũng nghẹn ngào kêu lên, phía sau cũng tới một đám bán đính trụ, tăng lớn hỏa diễm. Đào Chấn Hoa lập tức lớn tiếng mệnh lệnh. Lại nhìn cái kia hai cái loài thú ăn kiến. Đối mặt nhiều như vậy số lượng Diêm Nghĩ. Vậy mà nhịn không được lạnh run. Không có tác dụng đâu súc sinh. Đào Chấn Hoa mở miệng mắng một câu. Lại một lần hơ mọi người không muốn không nở tiên ngọc. Tăng lớn hỏa diễm lực đạo. Nếu không chết ở chỗ này, không còn có cái gì nữa. Tại hắn ủng hộ phía dưới, mặt khác bốn cái kim tiên sĩ khí tăng nhiều. Lập tức cũng là không muốn sống địa tăng lớn hỏa diễm. Vô tình đốt cháy xong lại Diêm Nghĩ. Phen này cháy phía dưới, những cái kia Diêm Nghĩ quả nhiên chịu không được rồi. Hai bên điên cuồng Diêm Nghĩ bị thiêu rồi trở về. Trong lúc nhất thời, trong huyệt động tràn đầy khó nghe khét lẹt mùi. Trên mặt đất nhiều ra vô số màu đen tro bụi. Không biết có bao nhiêu Diêm Nghĩ tán thân biển lửa. Rốt cuộc đính trụ rồi. Nhìn xem Diêm Nghĩ nhao nhao lui về phía sau. Đào Chấn Hoa trong nội tâm lúc này mới buông lỏng. Cười khổ nói nếu là lại đến thêm một hồi. Sợ là chúng ta cũng ăn không tiêu. Này sơn động trong quả nhiên nguy hiểm nặng nề. Nhìn hắn giờ phút này nói chuyện, sợ là cũng có chút hối hận vào sơn động. Trước khi gặp được cái kia chút ít Diêm Nghĩ. Bất quá là rải rác tiểu bộ đội. Gặp được Diêm Nghĩ đại bộ đội. Coi như là Tây Đế tự mình luyện chế tiên khí cũng chịu không được. Bất quá tự khi bọn hắn tưởng muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm. Lại phát hiện lại là một đám hung hãn không sợ chết Diêm Nghĩ điên cuồng mà giết tới đây. Đào Chấn Hoa kinh hãi trong lòng tự nhủ những này Diêm Nghĩ cơ hội tiến công như thế nào nắm chắc tốt như vậy. Hẳn là có người khống chế. Bất quá hắn rất nhanh tự bỏ đi cái này không thực tế nghĩ cát. Những này Diêm Nghĩ liền cả thấp nhất linh trí đều không có, chết cũng không biết tại sao có thể có người khống chế. Hắn vội vàng quát đính trụ. Lúc này, cho dù hắn cũng hiểu được tiên nguyên hư không rồi, mà những cái kia trung đẳng kim tiên cùng hạ đẳng kim tiên cũng đã mỗi người lấy ra tiên ngọc. Một bên phóng hỏa, một bên bắt đầu hấp thu tiên ngọc bên trong đích tiên nguyên. Bất quá cái này phóng hỏa đồng thật sự là tiêu hao tiên nguyên lợi hại. Bên tay trái hấp thu căn bản cản không nổi trên tay phải tiêu hao đấy. Lại là một sẽ đi qua, rốt cục có một cái hạ đẳng kim tiên trong tay phóng hỏa đồng tịt ngòi rồi. Hô địa toát ra một cổ khói đen. Sau đó, rốt cuộc phun không xuất ra ngọn lửa rồi. Tiên nguyên không có. Cái kia kim tiên cười khổ nói. Còn muốn nói điều gì? Lại bị Đào Chấn Hoa một tiếng cắt ngang. Còn nói nhảm cái gì? Nhanh lên hấp thu tiên ngọc. Cái kia kim tiên cũng biết thời gian khẩn cấp vội vàng ngồi xếp bằng xuống. nhưng ai biết đúng lúc này. Đột nhiên theo dày đặc con kiến bầy ở bên trong, bay ra một đạo sương mù mịt mờ bạch quang. Cái kia bạch quang đến nhanh chóng quá nhanh. Xảo diệu địa theo hỏa diễm trong khe hở xuyên qua. Trong nháy mắt cắt tiếng tiên trận ở bên trong. Tại cái đó hạ đẳng kim tiên trên cổ cuốn một vòng. Lập tức bay đi. Oanh! Đầu người rơi xuống đất, máu tươi bốn phía. Cái kia hạ đẳng kim tiên còn bảo trì ngồi xuống tư thế, vô cùng khủng bố. Là tiên kiếm. Một cái kim tiên cúng quyết hô. Cũng không trách bọn hắn thất kinh. Ai ngờ đến Diêm Nghĩ Bầy trong vậy mà sẽ có tiên kiếm bắn ra. Nếu nói là Diêm Nghĩ cũng biết sử dụng tiên kiếm, đánh chết Đào Chấn Hoa cũng không tin. Đào Chấn Hoa thấy rõ, đó là một thanh tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm đồ chơi. Tốc độ cực nhanh. Hơn nữa đang phi hành trong còn phiêu hốt bất định. Mà ngay cả phạm vi lớn hỏa diễm đều đốt nấu không đến. Mọi người coi chừng con kiến bầy ở bên trong có tiên nhân. Đào Chấn Hoa hô to một tiếng, nhắc nhở mọi người. Mọi người sững sờ trong nội tâm đều là không nghĩ ra con kiến bầy ở bên trong tại sao có thể có người đâu. Những này Diêm Nghĩ không có linh trí, lục thân không nhận, như thế nào sẽ cùng nhân hòa bình ở chung. Chính khi bọn hắn sững sờ gian, hô địa một tiếng, lại là một cái trung đẳng kim tiên trong tay phóng hỏa đồng tịch ngồi rồi. Coi chừng. Đào Chấn Hoa một tiếng cảnh cáo không có hô lên. Cái thanh kia không phải đao không phải kiếm tiên khí lại một lần phóng tới. Thu hoạch đều rơi một cái mạng. Mọi người kinh hoảng vô cùng. Vốn những này Diêm Nghĩ tự tương đương khó đối phó. Nếu như bất quá tiên nhân tương trợ, chính mình những người này còn có lao động chân tay sao? Đào Chấn Hoa với tư cách đội trưởng, đảm lượng hơi lớn. Mở miệng trầm giọng quát không biết phương nào tiên giá lần nữa. Thứ cho chúng ta mạo muội quấy nhiễu thượng tiên. Bất quá, các hạ không nói một lời tự ra tay giết người, sợ là không ổn đâu, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy con kiến bầy trong truyền ra một thanh âm. Không oán không cừu, là không oán không cừu. Có thể là các ngươi tới giết ta dịp không, muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Kẻ giết người, người hằng giết chi. Không có gì đạo lý có thể giảng. Đúng vậy, kẻ giết người, người hằng giết chi. Xen lẫn trong con kiến bầy bên trong đích đúng là Diệp Không. Hắn vốn là muốn đi kiến chúa sào huyệt tìm tòi đến tột cùng. Lại không nghĩ rằng trên đường vậy mà trông thấy rất nhiều tiểu trong thôn đạo. Đều khắc lên dấu hiệu. Dùng trí tuệ của hắn, đương nhiên không khó suy đoán đến có người ở nơi này tìm kiếm hắn. Vì vậy hắn liền đi theo những dấu hiệu kia đi theo. Bởi vì Tây Đế Tiên Trận đã hạn chế Đào Chấn Hoa bọn người tiên thức. Cho nên bọn hắn phát hiện bọn hắn. Mà bọn hắn lại không thể phát hiện Diệp Không. Thậm chí Diệp Không còn có thể nghe được bọn hắn đối thoại chỉ chữ phiến ngữ. Nghe nói những ngưng người này tới giết chính mình đấy. Diệp Không cũng không khách khí nữa. Không qua đối phương 5 người, một cái thượng đẳng kim tiên, 3 cái trung đẳng kim tiên, 2 cái hạ đẳng kim tiên. Không phải Diệp Không sợ có thể đối phó đấy. Bởi vậy, Diệp Không liền dùng trong trữ vật giới chỉ đồ bỏ đi vật phẩm, đưa tới vô số Diêm Nghĩ. Những này Diêm Nghĩ nhắc tới cũng kỳ quái, chỉ ăn cái gì không ăn Diệp Không. Cho nên đợi đại lượng Diêm Nghĩ thoáng qua một cái đến. Diệp Không tự dùng thân thể của mình ngăn cản con kiến bầy. Đợi đến lúc con kiến bầy đạt tới nhất định quy mô. Lúc này mới thả ra một cái lối đi. lại để cho Diêm Nghĩ điên cuồng tràn vào, cũng tạo thành Diêm Nghĩ bị người khống chế cảnh tượng. Nghe không, Đào Chấn Hoa bọn người mặt xám như tro. Vốn định tới giết người, không thể tưởng được lại bị người bắt giết, muốn giết người người, muốn có bị người giết giác ngộ. Đào Chấn Hoa cũng là có giác ngộ người, lập tức cắn răng một cái, mở miệng quát đã như vậy, mọi người coi chừng. Thả ra tiên kiếm tiên giáp, phòng bị hắn đánh lén. Hắn một tiếng uống xong, rồi hướng thông đạo bên trong con kiến bầy phương hướng quát họ Diệp đấy. Nghe nói ngươi bất quá là một cái hạ đẳng kim tiên. Ngươi muốn giết điệu rơi chúng ta năm người. Ngươi nằm mơ. Đợi Đào Mộ giết đi ra ngoài, tất nhiên lấy ngươi mạng chó. Năm cái còn có hai cái. Diệp Không âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống. Đã nhìn thấy trên mặt đất những cái kia Diêm Nghĩ cho bụi lật qua lật lại. Một đầu địa long cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liền chui tiến tiên trận. Đây, Đào Chấn Hoa vội vàng đưa tay cũng phóng ra bản thân tiên kiếm, muốn ngăn trở Diệp Không tiên đao. Hắn biết rõ, Diệp Không sở tập kích chi nhân, đức thị là tiên nguyên hao hết đấy. Căn bản vô lực ngăn trở một kích này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1158. Tờ. Tuy nhiên Đào Chấn Hoa động tác có thể nói nhanh chóng. Thế nhưng mà cái kia đốn củi đao vậy mà tại cao tốc phi hành ở bên trong. Còn có thể né tránh. Cảm giác kia phản phất đến không là một thanh đao. Mà là một mảnh không trung liễu nhứ. Hoặc là một cái thân thủ linh hoạt vật còn sống. Đốn củi đao chui ra mặt đất thân hình hơi nghiêng, nhẹ nhõm lại để cho qua tiên kiếm. Sát! Huyết quang tóm hiện. Mà đốn củi đao lại một cái hoàng mỹ đại quay người, nhẹ nhõm đào tẩu. Đào Chấn Hoa giận dữ, hắn đã trông thấy cái này đốn củi đao bất quá là một bả nhất phẩm tiên khí mà thôi. Nhất phẩm tiên khí? Xem ta tam phẩm tiên kiếm. Đào Chấn Hoa vội vàng thay đổi chính mình tiên kiếm theo đuổi không bỏ. Bất quá thủ hạ một người lại bề bộn hô đội trưởng. Những cái kia Diêm Nghĩ có ăn mòn năng lực. Đào Chấn Hoa trong nội tâm ngưng tụ, chính mình tiên kiếm bắn đi ra, sợ là muốn tán thân con kiến bụng. Thu, năm tên đội viên. Một hồi công phu sẽ chết mất ba cái. Liền cả Đào Chấn Hoa mình ở nội. Tổng cộng còn có hai người. Cái này mà ngay cả Đào Chấn Hoa mình cũng luống cuống. Liền cả vội mở miệng hô. Diệp Không, tha mạng a. Chỉ cần phóng chúng ta, chúng ta sẽ đem tất cả tiên ngọc cùng tiên kiếm tiên giáp toàn bộ đều tặng cho ngươi. Cái khác trung đẳng kim tiên cũng bề bộn quỳ xuống. Hô. Diệp Không, ngươi phóng chúng ta, ta đều nói cho ngươi biết. Chúng ta cùng sở hữu hai chi tìm tòi đội. Bên ngoài còn có mấy trăm tên tiên nhân đang đào nối. Địch gia chủ cũng tại bên ngoài. Bất quá bọn hắn đợi đến nhưng lại một đám không biết bao nhiêu vạn chỉ là Diêm Nghĩ. Kỳ thật cho dù Diệp Không tưởng thả bọn họ, cũng hữu tâm vô lực. Những cái kia nghe thấy được mùi máu, chen chút mà đến Diêm Nghĩ. Diệp Không căn bản là ngăn cản cũng ngăn không được đấy. Theo thông đạo hai bên chen chút mà đến Diêm Nghĩ rất nhanh sẽ đem hai người này cho triệt để bao phủ. Đào Chấn Hoa toàn thân bò đầy đen sì con kiến. Mặt hắn là cái thượng đẳng kim tiên. Giờ phút này cũng chỉ có chờ chết phần. Có thể tại cuối cùng một khắc. Hắn hay vẫn là cầm tiên kiếm phát ra truyền thư. Đồng thời la lớn. Họ Diệp đấy. ta đã thông tri địch gia chủ. Ngươi chờ chết a. Ha ha. Sa sa sa. Con kiến bầy đến nhanh, đi cũng nhanh. Không có một hồi. Trong thôn đạo tự sạch sẽ. Năm cái kim tiên cái gì cũng không còn lưu lại. Giày đều không có lưu lại một chỉ. Cái gì tiên khí tiên giáp tiên ngọc. Kể cả loài thú ăn kiến. Toàn bộ bị Diêm Nghĩ ăn sạch. Xem ra lần sau không thể sử dụng những này Diêm Nghĩ. Rõ ràng một điểm chiến lợi phẩm đều không có lưu lại. Diệp không ghé vào tiểu trong thôn đạo. Bất quá trong nội tâm lại không có gì vui vẻ cảm giác. Còn có một chi tìm tòi đội, bên ngoài còn có mấy trăm tiên nhân, địch đông lượng đã ở. Những này đều đủ Diệp không đau đầu đấy, hắn muốn thoát đi nơi này, sợ là khó càng thêm khó, khó như lên trời a. Có thể Diệp không chưa bao giờ là tuyệt vọng người. Hắn là cái loại này cho dù ta chết cũng muốn cắn ngươi một ngụm tính tình. Trong lòng tự nhủ. Cũng may ta có Diêm Nghĩ tiện lợi. Các ngươi không cho ta đi ra ngoài. Ta tự không xuất ra đi. Ta và các ngươi đánh du kiếp chiến. Nếu là tuyệt vọng. Chính mình liền thua. Triệt để thua. Chỉ có kiên trì. Tài năng theo trong tuyệt vọng tìm được cái kia một tia hy vọng. Huống chi ta còn có Diêm Nghĩ cái này minh quân. Diệp không một lần nữa nhặt lên tin tưởng, chậm rãi bò lên đi ra ngoài. Cái gì, Diệp không thật sự không chết, làm sao có thể? Hắn như thế nào hồi không chết? Đem làm Chu Tiếu Hải nhận được địch đông lượng tiên kiếm truyền thư, hắn quả thực không thể tin. Hắn là tận mắt nhìn thấy Diệp không bị Diêm Nghĩ bao phủ, bò đầy toàn thân. Hắn thật sự nghĩ không ra. Đều như vậy còn bất tử. Bất quá Đào Chấn Hoa trước khi chết phát ra tin tức lại không phải do hắn không tin. Đào Chấn Hoa không có khả năng sắp chết còn cùng mọi người khai mở lớn như vậy vui đùa a. Nhưng là Chu Tiếu Hải không nghĩ ra chính là. Cho dù Diệp không không chết. Đào Chấn Hoa bọn hắn 5 người như thế nào sẽ chết đâu này? Đào Chấn Hoa sắp chết phát ra tin tức. Thời gian khẩn cấp. Cũng không còn nói rõ chi tiết. Cho nên mà ngay cả địch đông lượng cũng nghĩ không thông. Tuy nhiên không nghĩ ra. Có thể địch đông lượng hay vẫn là lập tức hạ lệnh. Chu Tiếu Hải tiếp tục thăm dò. Những người khác gấp rút đào móc tốc độ. Đào Chấn Hoa bọn hắn một đường đều có dấu hiệu, theo dấu hiệu xuống đào. 7-8 cái tiên nhân sử dụng chuyên dụng tiên khí. Dùng sức đào. Đem nguyên lai nhỏ hẹp con kiến động mở rộng. Mà mặt khác mấy chục cái tiên nhân. Cũng điều chỉnh đào móc phương hướng. Hướng lấy bên này đào đến. Kỳ thật đạt được Diệp không không chết tin tức địch đông lượng hay vẫn là thật vui vẻ. Vốn Tây Đế một mực tự lo lắng. Không biết Diệp không chết hay chưa. Hiện tại nếu như có thể bắt sống Diệp không. Hoặc là đem Diệp không đầu người đưa đến Tây Đế trước mặt. Cái này Tây Đế tự đại khái có thể yên tâm chính mình lại lập nhiều một cái công lớn. Hắn muốn làm chính là tại Diêm Phong bốn phía bố trí xuống thiên la địa võng, không cho Diệp không đào thoát. Về phần Đào Chấn Hoa những người này, chết bao nhiêu đều không có sao. Địch đông lượng tin tưởng, Diệp không là tuyệt đối trốn không thoát hắn lòng bàn tay đấy. Lại là 3 ngày qua. Đào móc người đã tìm không thấy Đào Chấn Hoa tiêu chí rồi. Không biết là đã đến Đào Chấn Hoa chết chi địa hay vẫn là phía sau dấu hiệu bị Diệp không phá hư. Tóm lại dấu hiệu đã không có. Địch đông lượng y nguyên không nóng nảy. Diệp không đã là cá trong chậu. Bắt được hắn chỉ là vấn đề thời gian. Mình còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đây này. địch Đông Lượng không nóng nảy. Thế nhưng mà trong lòng nối, Chu Tiếu Hải bọn người mấy ngày nay lại trôi qua không quá thoải mái. Thỉnh thoảng có con kiến bầy tập kích. Bọn hắn còn không thể tưởng được con kiến bầy là Diệp Không đưa tới đấy. Có người nói, Diệp Không như thế nào không trò cũ tái diễn, đem bọn họ ngăn ở một chỗ thông đạo, thả ra rất nhiều con kiến bầy. Diệp Không cũng muốn như vậy, có thể thì không được. Bởi vì này một đội 5 người đã đi ở kiến chú thông đạo bên trên. Đây là một đầu đại thông đạo. Diệp Không căn bản không cách nào dùng thân thể ngăn chặn đường. Cũng tự không cách nào chế tạo đại quy mô con kiến triều. Đưa tới Tiểu Phê Diêm nghĩ, cũng vô pháp đối với Chu Tiếu Hải bọn người cấu thành quá lớn uy hiếp. Chỉ có thể coi là tiểu quấy rối. Chu tiền bối, nhiều như vậy Diêm Nghị trứng, nếu là hái trở về, nói không chừng cũng có thể bán hơn mấy cái tiền a. Một thủ hạ đối với thông đạo hai bên đại lượng muối trứng kiến sinh ra hứng thú. Đừng nhúc nhích. Chu Tiếu Hải vội vàng ngừng động tác của hắn, nói ra: hộ độc chi tâm, cả người lẫn vật có chi. Những này trứng kiến tuy nhiên không người chăm sóc, có thể nếu là ngươi lấy đi hư hao chúng, sợ là lập tức muốn có vô số Diêm Nghĩ không muốn sống vọt tới. Chúng ta nguy vậy. Thủ hạ sợ tới mức vội vàng rút tay về, trong miệng nói: hay vẫn là Chu tiền bối kiến thức rộng rãi, bằng không chúng ta tự thật sự uy hiếp. Chu Tiếu Hải cười nói: những này không coi vào đâu, đều là ta cái này đội trưởng phải làm đấy. Ta đã mang bọn ngươi tiến đến, muốn mang bọn ngươi đi ra ngoài. Tất cả mọi người là trong nội tâm cảm động. Một cái đại la kim tiên như thế cùng nói vui mừng sắc, chiếu cố chính mình chút ít phản bối, xác thực không đơn giản. Bình dị gần gũi a. Bọn hắn này sẽ tại đại thông đạo bên trong, cũng vô dụng tiên trận. Chu Tiếu Hải thả ra tiên thức, hướng lấy đại thông đạo ở chỗ sâu trong tìm tòi, phát hiện cái này đại thông đạo nối thẳng lòng nối phía dưới không biết nhiều bao nhiêu. Nếu là tại đại thông đạo, chúng ta đây đều dùng pháp thuật tiến lên a. Nhanh như vậy một ít. Chu Tiếu Hải lại dặn dò một câu: mọi người coi chừng an toàn. Lúc này mới vượt lên trước, hóa thành một đạo kim quang hướng hắc ám thông đạo ở chỗ sâu trong bắn ra. Chu Tiếu Hải gương cho binh sĩ, những người khác cũng không dám lãnh đạm, vội vàng cũng hóa thành kim quang đuổi kịp. Trong huyệt động lại khôi phục âm u, chỉ có hai bên trướng kiến phát ra dạ minh châu môn quang. Lại chờ đợi một khắc, lúc này mới lại có một đạo kim quang bay tới. Kim quang rơi xuống đất, huyển thành hình người, đúng là ẩn núp trong bóng tối Diệp Không. Nguy hiểm thật. Cái kia Chu Tiếu Hải rốt cuộc là đại la kim tiên. Tiên thức vậy mà có thể phóng xa như vậy. Vừa rồi thiếu chút nữa bị hắn phát giác. Diệp Không lòng còn sợ hãi, không dám nhận gần, chỉ có rất xa đi theo. Chu Tiếu Hải bên kia 5 người một hồi phi hành, cũng không biết đã bay rất xa. Một thủ hạ không khỏi hỏi: Chu tiền bối, ta hoài nghi chúng ta đã rất xa trệt hướng Diêm Phong. Dùng tốc độ của chúng ta phi hành lâu như vậy, đều bay ra mấy trăm hơn ngàn dặm rồi. Bất quá bình dị gần gũi Chu Tiếu Hải không có phản ứng đến hắn, chỉ là một cái kính phi hành. Thủ hạ trong nội tâm cũng kỳ quái. Lẽ ra Đào Chấn Hoa cái chết phương vị là sau lưng, chúng ta cần phải sau này thăm dò. Vì cái gì hướng bên này càng chạy càng xa đâu này? Chính khi bọn hắn nghi hoặc, Chu Tiếu Hải kim quang lại bỗng nhiên dừng lại. rơi xuống đất hóa ra hình người. Bốn người khác cũng đi theo dừng lại. Chu Tiếu Hải khóa chặt lông mày, đứng thẳng bất động cũng không nói chuyện. Cái kia mấy tên thủ hạ đều trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Không biết Chu Tiếu Hải phát hiện cái gì không tốt sự tình. Đột nhiên Chu Tiếu Hải mở miệng nói, chúng ta lần này sợ là trở về không được. Mọi người lại càng hoảng sợ, vội hỏi vì sao, chẳng lẽ là Diệp Không tại phía trước. Chu Tiếu Hải nói, kỳ thật Diệp Không ngược lại cũng không đáng sợ, hắn bất quá là một cái hạ đẳng kim tiên. Ta nói nguy hiểm không phải Diệp Không, mà là đang phía trước. Chu Tiếu Hải mạnh mà một ngón tay phía trước hắc ám tĩnh mịch chỗ. Mọi người theo hắn ngón tay nhìn lại. Cái gì cũng nhìn không tới. Tự là hắc ám thông đạo. Hai bên không ít trướng kiến phát ra ám quang. Phía trước có cái gì? Một thủ hạ coi chừng hỏi. Cự kiến. Giết người cự kiến. Thân cao ba trượng. Đầu đều so với chúng ta thân thể lớn. Một ngụm có thể đem chúng ta chặn ngang cắn thành lưỡng đoạn. Có thể nói hung mãnh nhất, đáng sợ nhất, nhất dữ tợn tiên thú một trong. Bốn thủ hạ lại càng hoảng sợ. Hải hùng khiếp vía đấy. Không nghĩ tới tìm tòi Diệp Không lại tìm thấy được cái gì giết người cự kiến. Một thủ hạ run rẩy nói, Chu tiền bối, chúng ta trốn a. Trốn không thoát. Chu Tiếu Hải bi tráng lắc đầu. Vô cùng đau đớn nói. Nó tiên thức so với ta mạnh hơn. Ta phát hiện nó. Nó tự nhiên phát hiện chúng ta.